Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 42. Hắn đã đi làm và đến tận 5 giờ chiều. Nó mới có thể gặp hắn. Chán nản, nó oanh uẩn trong căn nhà rộng lớn. Nó cũng ngán ngẩm cho việc trồng hoa. Nó đâu ủy mị vậy chứ. Chắp tay, nó có một ý tưởng. Sẽ đem cơm trưa đến cho hắn. Đó cũng là điều mà biết bao bà vợ hay làm cho chồng con. Tuy là nó chưa có danh phận đó, nhưng có lẽ nó đã có cái viền ấy từ khi Uân biết hắn. Cô nói gì nhiều, nó chạy ùa đi xuống bếp. Lục tung bếp, nó đờ si nhận một con số không? Bắt tay thôi, nó phải vận động mình rồi. May mắn vì bây giờ vẫn chưa tới chiều. Vẫn còn kịp cho một buổi đi chợ của một bà nữ công gia chánh như nó. Nó rủ cả L, Dan đi cùng. Vì mẹ nó đang tập yoga. Và nó cô muốn quấy giày bà. Đi cùng bà, nó sẽ sao lãng. Vào shop mất, cầm chiếc giỏ trên tay. Chiếc mũ vành, chiếc váy, hồng nhạc, ống hai dây. Nó và L, Dan tung tăng bước đi. Như hai đứa bé mới chập chững đi. Chợ, khu chợ ồn ào tấp nập. Cộng cái nóng của thời tiết. Khiến hai cô gái đang hòa mình. Cảm thấy bực bội, nó đầu muốn đi siêu thị, nhưng vì đồ siêu thị cô mấy ngon, và cô đờ si tươi, nó chuyển qua đi chợ Ba Chiều, khu chợ nổi tiếng, chém gió, trợn tròn mắt versus những con cua, nó sợ hãi, khiếp vía versus con lươn, và bỏ chạy, khi thấy một con gà bị sổng, cả hai cô gái, vs một nhiệm vụ cao cả, phải gồng mình, lấy thân xác. Vì người mình yêu, quả khâm phục, sau chuyến viếng thăm khu chợ, là tới bước chế biến. Cầm hai con dao, hai cô bé, nhìn nhau, cười, rồi cầm cuốn cẩm nang ẩm thực. Nghiệm vài phút hai người bắt đầu hoạt động. L, Dan có nhiệm vụ, nếm và nấu, nó là cắt lát, và, cạo vảy cá, nó khiếp vía, cầm con dao nó chỉ đứng nhìn. Con cá vẫn nhảy trên sàn. L, Dan cũng cô kém, nhảy dựng lên bộ ghế, cả hai la toáng lên. Các con cô biết thì hỏi mẹ, sao lại tự ý làm thế này? Mẹ nó cằn nhằn, vâng con xin lỗi, cả hai đồng thanh lên tiếng. Ngạc nhiên trước sự đồng điệu, cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Thôi hai cô nương oan sát cách làm đây này. Kỳ công cả ba người phụ nữ, chăm chăm làm việc uần uật trong 3 tiếng. Nó vội vàng chạy nhanh đến công ty họ Trịnh. L, Dan, đứng ngắm cô bạn, lòng cũng nôn nao. Nhưng, Tuấn sẽ nhận món quà mà cô làm cô, tự động viên bản thân. Cô cũng muốn cho Tuấn biết, tình cảm, và tấm lòng bản thân. Hai con đường ngả rẻ, dẫn dắt cho hai tình yêu. Tuy lạnh nhưng lại ấm lòng. Nhìn chúng con, người mẹ nào mà cô hạnh phúc. Nó hồ hởi chạy khắp khu ban điều hành chỉ muốn hắn nếm thử món quà bất ngờ của nó. Kiếm khắp nơi, mà cô thấy hắn, nó phát bực, chạy vào phòng làm việc của hắn. Nó nằm y trên ghế sofa, nhắm tít mắt lại, nó chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, chuyến công du của nửa ngày nay, đã tiêu hao khá nhiều năng lượng của nó. Hắn quay về phòng, thấy cục thịt yêu của mình nằm trên chiếc ghế. Hắn cô muốn đánh thức nó, nhẹ nhàng ùi xuống, hắn cười mỉm nhìn nó, hắn gương đôi mắt nhìn mọi thứ, hắn bất giác, khi thấy nó đang ôm một chiếc hộp, hắn đoán ra đó là gì, vì mùi thơm của tình yêu nó dành cho hắn đang lan tỏa. Kiss nhẹ lên trán, hắn thì thầm, cảm ơn em, tình yêu của tôi, về phần cô bạn L, Dan, đứng trước công ty của Tuấn, cô bước vào. Một cách điềm đạm, bây giờ mọi lo sợ đã dần tan biến. Cô cũng mong muốn có một hạnh phúc nhỏ cho bản thân mình. Và điều đó khiến cô đang đứng ở đây. Bước từng bước nhẹ, mấy chốc cô đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Tuấn. Trong đầu cô hiện lên vài ý tưởng khá là con nít. Cô nghĩ nên khẽ bước vào để Tuấn bất ngờ. Hay là, gõ cửa trước khi vào. Cả cô đã tròn kế hoạch A, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Bàn tay cô khựng lại, khi nghe giọng nói Tuấn, và một cô gái, là cô thư ký của Tuấn, Cô chợt nhận ra hình dáng của cô thư ký oa khe cửa. Anh nè, dạo này sao anh cô ghé thăm em? Rảnh là anh sẽ đến thôi. Em cô cần nhắc đâu. Vậy em bắt đền anh ấy. Em muốn gì? Em muốn. Môi cô thư ký áp chặt môi Tuấn từ lúc nào? Và hình ảnh đó đã đờ CL Đan thu gọn trong tầm mắt mình. Còn gì nữa? L Đan im lặng. Trăng thân thể cứng đờ. Thôi rồi, hộp cơm đã cô còn bám víu nổi trên người chủ nó. L Đan đứng nhìn, dòng nước mắt cô biết tại sao lại rơi ngày một nhiều. Tiếng động đánh thức mọi thứ, đánh thức L Đan, đánh thức Tuấn và kẻ thứ ba. Cánh cửa của trái tim hé mở nhưng đóng lại. VS mọi thứ, Tuấn chết sừng versus khuôn mặt L Đan đang nhìn thấy. Cô phải, đó cô phải sự thật. Tuấn có hoa mắt chăng? L Đan đang khóc. Cách chương.